Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 06, dị biến bắt đầu. 2. So với đến trễ Shirley, Wagner tựa hồ càng thêm không có ý tứ một chút. À, tốt, tốt, cảm ơn ngươi đến lên ta khóa, Wagner giáo sư nói, còn có chút tiểu kinh vui. Bởi vì người bình thường bỏ lỡ lớp của hắn, vậy khẳng định liền trực tiếp không tới. Shirley gật đầu tạ lỗi về sau, liền hướng phía hàng cuối cùng đi đến. Rất hiển nhiên, nàng về ký túc xá sau đổi một bộ quần áo. Lúc này nàng ăn mặc một thân nát tiêu, tốn, váy, trải lấy đáng yêu đuôi ngựa. Trên mặt tàn nhang chẳng những không có ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại để nàng lộ ra càng thêm đáng yêu một chút. Tử Lương nhìn xem nàng một đường hướng mình đi tới, sau đó ngồi vào mình bên cạnh. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Lão Roy cười nói, ngươi thật không nên tới, ta đều muốn vây chết. À, bộ quần áo này không sai, vừa mua. Harry, Queen thản nhiên nói, đúng vậy à, rất xinh đẹp à. Shirley đáp lời, bất luận niên kỷ bao lớn nữ nhân, luôn luôn có thể tại trang phục lên tìm tới cộng đồng chủ đề. Mà trong khoảng thời gian này, Tử Lương nhìn chằm chằm vào Shirley quần áo, nhìn chằm chằm ngựa của nàng đuôi biện, tiểu tước ban, còn có cái kia vừa mua quần áo. Hắn có chút mọc ra miệng, một bộ có chút không dám tin biểu lộ. Cứ như vậy, hắn do dự hồi lâu, rốt cục hỏi, ngươi là ai? Một trận đột nhiên xuất hiện trầm mặc, còn lại ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Lương. Tử Lương nhìn thấy bọn hắn kinh dị ánh mắt, cái kia trong tầm mắt, tràn đầy hoài nghi, chấn kinh, còn có không hiểu thấu, tựa như là thời khắc này mình đồng dạng, ngươi mới vừa nói cái gì? Harry, Queen cau mày hỏi, Tử Lương hoàn toàn được. Ta hỏi nàng là ai a? Hắn chỉ vào Shirley nói, chẳng lẽ ý của các ngươi là, nàng là Shirley? Lúc này, liền lão Roy đều có chút sững sờ. Hắn ánh mắt không hiểu thấu tại Shirley cùng Tử Lương ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Mặc dù ta có chút mặt mù, nhưng là, nàng khẳng định chính là Shirley à. Chẳng lẽ nàng vẫn là cái gì khác người? Tử Lương miệng há càng lớn, đầu óc của hắn một trận vù vù. Cô gái này mặc dù cùng Shirley niên kỷ không sai biệt lắm, dáng dấp cũng có mấy phần tưởng tượng, nhưng là nàng tuyệt đối không phải Shirley. Nàng là cái người xa lạ. Shirley làm sao lại có dài như vậy tóc? Mà lại Shirley là đủ tóc cắt ngang trán, càng thêm không có tàn nhang. Tóm lại, nàng chắc chắn sẽ không là Shirley à. Cái này, con mẹ nó đến cùng là thế nào? Người còn tốt đó chứ. Tiểu nữ hài kia, cũng chính là Shirley, có chút lo lắng nhìn xem Tử Lương. Tầm mắt của nàng bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng. Thần tình kia không phải giả vờ, thật giống như nàng thật đã nhận biết Tử Lương thật lâu đồng dạng. Tử Lương bộ óc vô cùng hỗn loạn. Cái gì à? Đám người này đều là làm sao? Bọn hắn chẳng lẽ liền Shirley hình dạng thế nào đều quên à? Ngay tại cơm trưa trước, chúng ta mới vừa vặn tách ra à? Cô gái này mẹ nhà hắn đến cùng là ai? Tử Lương không ngừng ở trong lòng mắng. Hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình giống như rơi vào cái gì vũng bùn bột nhão bên trong. Hết thảy đều bị quấy nhiễu hỗn độn không chịu nổi. Thật xin lỗi, ta có chút không thoải mái. Tử Lương đột nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp liền đi ra phòng học. Ta chân thành hy vọng ngươi có thể về ký túc xá. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn về, như vậy trên đường cẩn thận một chút. Phía sau hắn, truyền đến Wagner giáo sư thanh âm. Chỉ bất quá giờ phút này, thanh âm này đã hoàn toàn bị che đậy tại Tử Lương màng nhĩ bên ngoài. Trong sân trường, cỏ xanh, ánh nắng, lãnh đạm gió nhẹ, còn có mặt mũi lên tràn đầy hạnh phúc tiểu tình lữ nhóm. Tử Lương một người ngồi chung một chỗ mặt cỏ nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn trước mắt đây hết thảy, đến cùng là thế nào? Là ta ra cái gì tật xấu à? Nữ hài kia nàng rõ ràng là đang mạo danh Sơ Ly. Không đúng, vậy căn bản không coi là giả mạo. Nàng thậm chí liền y phục cùng kiểu tóc đều không đổi. Chính là như vậy chẳng hề để ý đi tới. Sau đó dõng dạc cùng tất cả mọi người nói, ta chính là Sơ Ly, Birkin. Càng hoang đường chính là, giống như những người khác thật tin tưởng đồng dạng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đây là cái đùa ác? Đúng, đây nhất định là cái đùa ác. Không có chút nào để ý đùa ác. Vì lẽ đó, rất nhanh bọn hắn liền sẽ đến tìm mình. Chân chính Sơ Ly cũng sẽ ở trong đó. Sau đó, bọn hắn nhất định sẽ cười nhạo mình đi. Trời ạ, nếu quả như thật là như thế này, vậy mình thật đúng là khứu lớn. Đúng lúc này, này, nguyên lai ngươi tại cái này a. Một thanh âm theo Tử Lương sau lưng truyền đến, là Harry. Quy thanh âm, Tử Lương sững sờ một cái, xoay người, ngay sau đó, hắn liền thấy Queen cái kia cười đùa mặt. Ha ha, ngươi bị lừa, đúng không? Lừa gạt, lừa gạt. Tử Lương nghi ngờ lặp lại, chẳng lẽ nói, đây quả thật là đùa ác? Ngoặc kép, ha ha, đương nhiên là đùa ác. Không nghĩ tới ngươi thật sẽ bị lừa gạt. Harry, Queen cười nói, không biết làm gì. Tử Lương biết được mình bị lừa gạt về sau, giống như cũng không có tức giận. Trong lòng của hắn đột nhiên thở phào. Ta nói a, các ngươi, ha ha, các ngươi vậy mà một cái kia người xa lạ tới đùa cợt ta. Mấu chốt nhất, ngươi còn tin tưởng? Đúng vậy a, ta vậy mà tin tưởng. Thực tế là quá mất mặt. Các ngươi đến đền bù ta, mời ta ăn chút. Tử Lương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngượng ngùng la hét, nhưng đột nhiên hắn bị một luồng hoảng sợ cảm xúc ngăn ở trong cổ họng. Bởi vì, hắn nhìn thấy Harry, Queen cái kia cười đùa tí tưởng cảm xúc đã biến mất. Thay vào đó, là một loại vô cùng vẻ mặt lo lắng. Sao? Làm sao? Tử Lương cảm giác đầu lưỡi của mình có chút không nghe sai khiến. Chẳng lẽ, không được, các ngươi không thể dạng này. Ta, Tử Lương bỗng nhiên đứng lên. Vẫy tay nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng là đột nhiên, trước mắt của hắn tối sầm, mất đi ý thức, trong bóng tối, không biết qua bao lâu, rốt cục, Tử Lương mở to mắt, mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một đôi bị còng ở hai tay, qua vài giây đồng hồ, hắn mới ý thức tới, kia là mình tay, giờ phút này, bọn chúng đang bị tựa ở một đôi cái ghế trợ thủ lên. Hai tay ở giữa quần áo quần đều đã đổi thành màu trắng quần áo bệnh nhân. Một đoạn như có như không thanh âm bay vào lỗ tai của hắn. Y tế tổ đã xác nhận triệu chứng. Công dân cấp 7143 số. Tính danh, Tử Lương. Bây giờ hoài nghi tinh thần của hắn có nhất định trình độ hướng tính chướng ngại. Hiện tại còn không xác định phải chăng có nghe nhầm hoặc là ảo giác loại hình bệnh biến chứng. Nhưng là chúng ta sẽ, đây là thanh âm của một nam nhân, cái kia còn chưa tán đi choáng váng bên trong, Tử Lương cảm thấy mình chưa từng có nghe qua thanh âm này. Thật xin lỗi bác sĩ, có thể hay không nói chút chúng ta có thể nghe hiểu. Ngay sau đó, một cái rõ ràng ngây thơ nữ tính thanh âm đánh gãy nam nhân kia. Tử Lương hẳn là nghe qua thanh âm này, đúng. Chính là cái kia tự xưng, Sơ Ly, nữ hài. Tốt, a, nói đơn giản chút, chính là các người bằng hữu khả năng hoạn có cường độ thấp chứng vọng tưởng. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đem hắn ở lại viện quan sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.